Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Hỏa nộ Thiêu Sơn. Chứng kiến Yamakaze đi ra, Roy vốn cho là lấy Yamakaze tính cách cũng sẽ không làm khó hắn. Chỉ là không có nghĩ đến Yamakaze trung tướng hội nói ra những lời này, lại muốn cùng hắn chiến đấu. Roy còn chưa có thử qua cùng nhất danh hải quân bản bộ tinh anh trung tướng chiến đấu qua. Tuy là rất kinh ngạc, thế nhưng Roy cũng không có từ chối. G5 chi bộ hải quân binh sĩ từng cái hưng phấn. Bọn họ thật không ngờ chi bộ tư lệnh cư nhiên hội tự mình động thủ. Đây là muốn trợ giúp bọn học năm chi bộ tìm về mặt mũi a. Có tư lệnh xuất thủ, cái này thiếu tá chắc chắn sẽ không là đối thủ của bọn họ. Tư lệnh, Ross trung tướng kinh ngạc nhìn về phía Yamakaze trung tướng. Không nghĩ tới Yamakaze trung tướng đương đem lại muốn xuất thủ. Yamakaze thực lực hắn biết rõ, chỉ là không có nghĩ đến bản thân của hắn sẽ ra tay. Cùng Yamakaze so sánh với thực lực của hắn còn muốn kém rất nhiều. Nghe được Yamakaze xuất thủ, đồng thời muốn ra tay toàn lực, hắn cảm thấy đây quả thực là nhất kiện khó có thể đưa tin sự tình. Yamakaze thực lực ở ốp bên trong đều là một cái mê, coi như là ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Hải quân này trung tướng kỳ thực cũng không có cho thấy bọn họ mạnh nhất thực lực đi ra. Cũng không có cho bọn hắn quá nhiều màn ảnh. Căn bản nhìn không ra cái này gạch dưới chút trung tướng thực lực. Yamakaze trung tướng vẫn luôn là một bộ cười híp mắt dáng dấp. Nhưng mà hắn lại trở thành tương lai chấp trưởng Buster cô trung tướng một trong. Điểm ấy là có thể nhìn ra. Thực lực của hắn không phải tầm thường trung tướng có thể so sánh. Huống Roy không có nhớ lầm, Yamakaze trung tướng vẫn là lần thứ nhất tinh anh doanh học viên. So với Kuzan cũng cao hơn mấy giới. Trên thực lực mà nói, mặc dù không có ba gã đại tướng hệ Loza Fruit năng lực, thế nhưng thực lực hẳn là so với Momonga đều mạnh hơn. Momonga là cùng Kuzan đồng kỳ. So với Yamakaze đều tuổi còn trẻ, Yamakaze làm có uy tín trung tướng. Tuy là có rất ít xuất thủ ghi lại, nhưng là Roy không có chút nào dám xem thường hắn. Nghe được hắn nói muốn ra tay toàn lực, Roy vẫn còn có chút sững sờ. Trung tướng đang nói đùa sao? Roy hỏi, cũng không phải là, người ra tay toàn lực a. Cùng Ross trung tướng so sánh với Yamakaze thì đơn giản sinh ra. Nhìn ra được hắn cũng không thế nào chăm chú. Ngay cả hải quân áo khoác ngoài cũng không có lấy xuống. Bất quá hắn nhưng lại kiếm bên hông xứng đao đem ra. Xuất ra xứng đao ý vị như thế nào? Roy rất rõ ràng, Yamakaze lần này là nghiêm túc. Mặc dù không biết hắn tại sao muốn thật tình như thế đối đãi. Roy hít sâu một hơi, vung vẫy cánh tay vài vòng. Yamakaze cười híp mắt trông thấy Roy vung vẫy cánh tay đạo: Xem ra trung tướng đối với ta rất biết. Roy nói rằng: Hiểu qua một điểm a. Doronga tên tiểu tử kia là cháu của ta, cũng cùng ta nói rồi chuyện của ngươi. Nghe nói ngươi đối phó người thời điểm đều sẽ vung vẫy cánh tay. Vượt lên trước 10 vòng liền ý nghĩa ngươi sắp sửa 200% thực lực. Ta rất ngạc nhiên ngươi sẽ cầm ra bao nhiêu thực lực. Yamakaze cười nói, khẳng định không chỉ 10 vòng. Roy vung vẫy một lần cuối cùng, 12 tầng trống. 300% lực lượng, 12 vòng lực lượng Roy đã có thể hoàn toàn trưởng khống. Trụ cột của hắn lực lượng càng mạnh, có thể tăng phúc thực lực thì càng nhiều. Hơn nữa theo huấn luyện tăng mạnh, Roy phát hiện mình bàn tay vàng thể năng hoàn toàn có thể bày ra. Ở sức bật phương diện càng thêm đáng sợ. Nếu để cho bây giờ Roy đi đối với đó trước trên hoang đảo ngọn núi kia, Roy tuyệt đối có thể ở nửa năm không đến thời điểm đem ngọn núi kia cho san bằng. Hiện tại trụ cột của hắn lực lượng thêm mạnh hơn nhiều lắm. Roy đều rất giật mình lực lượng của chính mình tại sao phải biến hóa nhanh như vậy. Chứng kiến Roy chuyển động 12 quay vòng, Yamakaze biểu tình sửng sốt một chút, ngay sau đó cười rộ lên, rút ra xứng đao Busosoku Haki đều vô ích, đơn tay cầm đao, hút xì gà. Song quyền. Roy cách không hướng về phía Yamakaze cự ly xa một quyền oanh kích đi ra ngoài. Nhưng mà Yamakaze lại cánh tay vung lên. Trường đao ở trên tay hắn vòng vo một cái. Đâm vào sóng xung kích mặt trên. Lập tức sóng xung kích hoàn toàn tản ra. Roy phát ra ngoài trùng kích quyền bị hắn hời hợt cho phá giải. Đây là Roy thấy qua phá giải hắn xông quyền ôn nhu nhất phương thức. Trước hắn dùng xông quyền hướng về phía Gap đánh không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Gap phương thức cũng rất đơn giản. Một quyền dễ dàng đánh bể. Gepo. Roy trong nháy mắt tiêu thất. Dùng Gepo nhanh chóng di động. Bất quá hắn cũng không có tuyển trạch lãng phí thời gian. Mà là thẳng đến Yamakaze đi. Roy thân ảnh Yamakaze tự nhiên là có thể bắt được. Chứng kiến Roy trên cánh tay làm người ta kinh hãi Busosoku Haki. Yamakaze cũng khó nhận chân. Mở mắt ra. Trên cánh tay nhan sắc sáng ngời. Đen nhánh Busosoku Haki bao vây ở trên cánh tay của hắn. Ngay sau đó hướng trên đao của hắn quấn quanh đi. Cũng không thể bị ngươi hủy diệt rồi ta Phong Lâm. Yamakaze nhẹ nhàng nói rằng. Trong tay hắn cây đao này không phải đao thông thường. Mà là danh đao chính giữa một bả. Tên tự kêu là Phong Lâm. Đối ứng là của hắn xưng hào Yamakaze. Chớ nhìn hắn cười híp mắt dáng dấp. Người này tính khí cũng không nhỏ. Bằng không cũng sẽ không đến như vậy thô bạo một cái xưng hào. Viêm lãng. Yamakaze đơn tay cầm trường đao. Mặc dù không có thể cảm giác được hỏa diễm. Nhưng mà trong không khí nhiệt độ thật là tăng lên. Tự như cùng hỏa diễm đem trọn cái khu vực đều bao lại. Phanh. Lưỡi dao chém ở Roy nắm đấm trên. Yamakaze quả nhiên là một điểm lưu thủ cũng không có. Trực tiếp chính là dùng lưỡi dao chém xuống. Nếu không phải là Roy đối với mình bá khí có tự tin mà nói chỉ sợ hắn chính là kế tiếp Piker. Piker đem chính mình bá khí bao trùm toàn thân. Tuy là cách làm rất thông minh. Nhưng ở Roy xem ra là ngu xuẩn nhất một cái cách làm. Bởi vì hắn đem bá khí đều phân tán. Đối thủ của hắn Zoro còn lại là đem bá khí tập trung ở trên đao. Như vậy vừa so sánh là có thể nhìn ra. Zoro bá khí độ cứng nhất định là tại hắn cái loại này phân bố toàn thân bá khí trên. Nhưng mà Roy hiện tại nhất khác nhiều chính là hắn đem bá khí đều tập trung ở trên nắm tay. Cũng không thèm để ý hắn những địa phương khác phòng ngự. Yamakaze còn lại là không có. Hắn chỉ vận dụng bảo vệ mình xứng đao bá khí. Một quyền một kiếm đụng vào nhau. Một cổ cuồng bạo trùng kích lập tức từ hai người đụng nhau ở giữa bộc phát ra. Bên cạnh vây xem binh sĩ mỗi một người đều bị đột nhiên trùng kích đụng vào. Từng cái ngã xuống đất cút lên. Cư nhiên trực tiếp dùng quả đấm đi va chạm tư lệnh lưỡi dao. Người kia là không muốn sống nữa sao? Tay hắn từ bỏ. Ross trung tướng chỉa vào trùng kích. Bưng trên đầu mũ lưỡi chai kinh ngạc nói. Bởi vì đánh độ mạnh yếu rất lớn. Ngay cả hắn đều suýt chút nữa bị thổi bay. Hắn chỉ có thể là để trên mặt đất trông thấy hai người. Toàn trường cũng chỉ có hắn có thể thấy rõ ràng nhất. Tiểu quỷ này lực lượng. Yamakaze cũng rất khiếp sợ. Hắn từ Doronga cùng Zephyr bên kia là nghe được Roy nghe đồn. Nhưng mà lại thật không ngờ Roy lại có mạnh như vậy lực đạo. Cũng khó trách là có thể đem Katakuri xương cánh tay cắt đứt người. Coi như là hắn cũng không dám nói có thể thế nào Katakuri loại quái vật kia. Roy có thể làm được điểm ấy. Hiển nhiên là thực lực của hắn nguyên nhân. Hiện tại thể nghiệm được Roy thực lực. Vị Na X5 chi bộ tư lệnh bắt đầu chân chính nhận chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.